Dù thương đang cào nhau, nhưng trong đôi mắt rồng to lớn của nó lại ánh lên một tia đau lòng. Bịch, bịch, giờ phút này, Diệp Phong cả người tựa như một con thú bị nhốt, điên cuồng va chạm bên trong tạo hóa hồng lô khổng lồ, phát ra từng tiếng nổ kinh thiên động địa. Ở bên ngoài, Lạc Linh Hy và Dạ Mùi Ương nhìn mà tim đập chân run. Các nàng không ngờ, thiếu niên ngày thường trông tao nhã nho nhã là thế, lúc tu luyện lại tàn nhẫn với bản thân đến vậy. Dạ Mùi Ương không nhịn được nói, tiểu thư, năm đó giáo chủ từng nói một câu, kẻ ác với người khác không có gì đáng nói, kẻ ác với chính mình mới là kẻ đáng sợ thật sự. Lạc Linh Hy khẽ gật đầu, nói, phụ thân quả thực từng nói câu đó, chính ông cũng là người như vậy, nói đến đây. Lạc Linh Hy nhìn Diệp Phong đang như một con thú điên cuồng trong hồng lô khổng lồ, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vẻ đau lòng, nói, mặc dù trông chàng có vẻ rất tàn nhẫn với bản thân. Nhưng ta biết như vậy rất mệt mỏi, trên người chàng chắc chắn đang gánh vác một điều gì đó. Không thể không nói, trực giác của phụ nữ đôi khi lại chính xác đến lạ thường. Nhưng lúc này, Diệp Phong không có thời gian và tâm trí để quan tâm đến suy nghĩ của hai thiếu nữ bên ngoài. Năng lượng trong cơ thể chàng lúc này thực sự sắp bùng nổ. Dù có tạo hóa hồng lô trấn áp, khiến chàng dễ chịu hơn một chút, nhưng Diệp Phong vẫn cảm nhận được rằng mình không thể nào khống chế được luồng năng lượng đang hỗn loạn trong cơ thể. Viễn cổ thánh lực quả thực quá kinh khủng, Diệp Phong đã xem thường chư thánh viễn cổ. Với tu vi hiện tại của chàng, việc ăn cắp và cướp đoạt toàn bộ viễn cổ thánh lực thật sự có chút ngông cuồng. Thương, giúp ta, Diệp Phong hét lớn một tiếng, đừng sợ. Thương lập tức từ trong mi tâm của Diệp Phong vọt ra, hiện nguyên hình là một con hắc long khổng lồ dài mấy ngàn mét uy nghi dưới vòm trời. Đây là, lúc này, Lạc Linh Hy và Dạ Mùi Ương đứng cách đó không xa đều sững sờ. Các nàng tận mắt chứng kiến một con ma long hùng vĩ từ mi tâm của Diệp Phong lao ra, bay lượn trên bầu trời xanh. Cảnh tượng này, thực sự quá mức rung động, cả hai nàng lập tức đều không nói nên lời. Dù Lạc Linh Hy xuất thân vô cùng phi thường, nhưng nàng chưa bao giờ trải qua một ngày nào rung động như lúc này. Lúc này, Thương cũng không còn lo che giấu sự tồn tại của mình. Nó lao ra, lập tức đưa một móng vuốt rồng to lớn đen như mực, đặt lên đỉnh đầu Diệp Phong. Ầm ầm, một luồng ma lực khổng lồ lập tức trấn áp xuống, rót vào cơ thể Diệp Phong, áp chế luồng viễn cổ thánh lực kia. Vì vậy, lúc này, một cảnh tượng vô cùng thần dị đã xuất hiện. Một nửa thân thể của Diệp Phong được bao bọc bởi thánh quang màu trắng, nhưng nửa còn lại thì bị ma khí đen như mực bao phủ. Giờ phút này, trông chàng nửa như thần thánh, nửa lại tựa ma vương. Lúc này, Diệp Phong gầm lên một tiếng, dung hợp cho ta. Tạo hóa thần quyết, điên cuồng vận chuyển. Diệp Phong như một vị bá vương, cưỡng ép dung hợp viễn cổ thánh lực và ma khí trong cơ thể lại với nhau, sau đó không ngừng nén ép. Cuối cùng tạo thành một loại chân nguyên vô cùng tinh khiết, chảy vào đan điền của chàng. Ầm ầm, tựa như một đống lửa nhỏ, đốt cháy cả thảo nguyên. Sức mạnh trong đan điền của Diệp Phong lập tức bùng nổ lan tỏa. Giờ phút này, thực lực tu vi của chàng đang tăng vọt với một tốc độ không thể tưởng tượng. Oanh, 7 bước võ tông, oanh, 8 bước võ tông, oanh, 9 bước võ tông, ầm ầm, 1 bước võ tôn, nhưng vẫn chưa dừng lại. Sức mạnh cuồng bạo vẫn đang gào thét trong cơ thể Diệp Phong. 2 bước võ tôn, 3 bước võ tôn, cuối cùng, luồng khí thế cuồng bạo đó mới biến mất. Và Diệp Phong lúc này, ánh sáng trong đôi mắt chàng, tựa như hai vầng thái dương rực rỡ. Chàng chỉ cần phất tay, mặt đất sụt lún, núi non vỡ vụn, hư không rung chuyển. Sức mạnh thật cường đại, Diệp Phong lập tức phát ra một tiếng thét dài đầy sung sướng. 3 bước võ tôn, Diệp Phong làm sao cũng không ngờ được, lần này mình lại đột phá nhiều cấp độ đến vậy. Trực tiếp từ 6 bước võ tông, xông thẳng lên 3 bước võ tôn. Đây quả thực là một bước tiến cực lớn, một sự tiến bộ không thể tin nổi. Đừng nói người khác, chính Diệp Phong cũng bị chính mình làm cho chấn động. Vút, lúc này, Thương hóa thành một luồng hắc quang, một lần nữa tiến vào trong hồn hải nơi mi tâm của Diệp Phong. Lần này may mà có Thương, nếu không Diệp Phong có lẽ đã phải chịu kết cục bạo thể mà chết. Thương, cảm ơn ngươi. Đây là lần đầu tiên Diệp Phong ngỏ lời cảm ơn với con lão ma long này. Thương trong hồn hải tâu tuét cái miệng rồng to lớn cười một tiếng, nói, không có gì, không có gì. Diệp Phong lúc này từ trên tế đàn đi xuống, tiến về phía Lạc Linh Hy và Dạ Mùi Ương. Không ai phát hiện ra, lúc này trong một khe hở nhỏ của tế đàn, một luồng tà khí hắc ám đã xuất hiện, rồi thoáng chốc biến mất nơi xa. Giờ phút này, Diệp Phong đến trước mặt hai nàng, cười nói, vừa rồi không bị dọa sợ chứ. Rõ ràng Diệp Phong cũng biết, Trạng thái tu luyện đột phá lúc trước của mình có chút điên cuồng và đáng sợ. Lạc Linh Hy nghe Diệp Phong nói vậy, lập tức cười hì hì nói, không có, không có, ta hiểu chàng mà, Diệp Phong. Trên người chàng, chắc chắn đang gánh vác một trách nhiệm to lớn nào đó. Diệp Phong kinh ngạc liếc nhìn thiếu nữ áo vàng trước mặt một cái, không ngờ Lạc Linh Hy này lại thông minh đến vậy, thực sự biết nghĩ cho mình. Dạ Mùi Ương lúc này lập tức cười nói, lần này tiểu thư được an toàn, Diệp Phong công tử lại có được cơ duyên tạo hóa lớn lao, một sớm đột phá. Đã trở thành thiên kiêu đỉnh cấp của cả Thái Huyền Vương Triều. Lần này trở về tông môn, e rằng ngay cả Long Già Thiên cũng không thể áp chế được công tử nữa. Long Già Thiên, Diệp Phong khẽ mỉm cười. Long Già Thiên bây giờ bị mình trọng thương, không biết đang trốn ở đâu chữa trị. Hơn nữa, cho dù Long Già Thiên không bị thương, với việc Diệp Phong đã bước vào cảnh giới ba bước võ tôn, chàng đã có đủ tự tin để cùng Long Già Thiên so kè một phen. Lạc Linh Hy lúc này lại có chút nghiêm nghị nói, Diệp Phong, dù thế nào chàng vẫn phải cẩn thận một chút, thân phận của Long Già Thiên quả thực không hề tầm thường. Diệp Phong nhẹ gật đầu, lên tiếng nói, điều này ta đã sớm biết, nhưng cái gì đến rồi sẽ đến, việc cần làm vẫn phải làm. Lạc Linh Hy nghe Diệp Phong nói vậy, trầm mặc một hồi rồi chỉ có thể gật đầu. Trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu thật sự đến bước đó, nàng sẽ vận dụng thế lực sau lưng để bảo vệ Diệp Phong. Ba ngày sau, Diệp Phong đưa hai nàng trở về nơi đóng quân của các đệ tử Kiếm Tông. Kiếm Vô Song và mọi người thấy họ an toàn trở về, cũng không hỏi nhiều. Bây giờ chúng ta nên làm gì? Không ít người đều đổ dồn ánh mắt về phía Diệp Phong. Sau khi trải qua bao nhiêu chuyện trong khu di tích cổ này, rất nhiều người đã vô hình chung coi Diệp Phong là chủ tâm cốt của họ. Diệp Phong suy tư một lát, rồi lên tiếng nói, di tích cổ đã sục sạo gần hết, việc quan trọng nhất của chúng ta bây giờ là bảo toàn lực lượng, sống sót rời khỏi nơi này. Bởi vì ta cảm thấy, lần này các thế lực đều tranh đấu rất ác liệt, nên ở lối ra chắc chắn sẽ có hỗn chiến. Nơi duy nhất chúng ta cần cẩn thận chính là giai đoạn rời khỏi lối ra. Kiếm Vô Song gật đầu, nói, ta thấy Diệp Phong nói có lý, lần này chúng ta tổn thất nặng nề, nhưng cũng thu hoạch không ít. Đã đến lúc rời đi rồi. Có Diệp Phong và Kiếm Vô Song lên tiếng, những người khác tự nhiên không dám nói gì nhiều. Hơn nữa, những đệ tử này lần này quả thực đã trải qua quá nhiều gian khổ. Trong lòng họ bây giờ thực ra cũng rất muốn trở về tông môn. Lúc này mọi người mới ý thức được, có tông môn che chở, quả là một điều hạnh phúc. Trong khu di tích cổ này, căn bản không có quy tắc nào cả. Lúc nào cũng ở trong tình trạng cực kỳ nguy hiểm, chỉ một chút sơ sẩy là có thể mất mạng. Thực sự khiến thần kinh người ta căng thẳng không chịu nổi. Cho nên, rất nhiều người đều đồng ý với đề nghị của Diệp Phong và Kiếm Vô Song. Hỏa Diễm Nữ, Lạc Linh Hy và những người khác cũng không có ý kiến gì. Vài ngày sau, mọi người cuối cùng cũng theo con đường cũ, trở về nơi vào lúc trước. Trên đường đi, ánh mắt ai nấy đều mang theo một tia kinh hãi. Bởi vì trên đường đi, khắp nơi đều là thi thể chồng chất, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Có thể tưởng tượng được, lúc đó nơi này đã xảy ra một trận đại chiến kinh khủng đến nhường nào. Kẻ nào đến đó, muốn qua đây thì phải để lại tiền mãi lộ. Đột nhiên ngay lúc này, một đám võ giả khí tức hung hãn đã vây lấy mọi người. Là cường giả của các thế lực lớn, vậy mà lại đi làm cướp, cướp đoạt tài bảo của người qua lại. Thi thể trên đất, không chừng đều là do bọn chúng tàn sát. Mấy đệ tử Kiếm Tông không nhịn được lên tiếng, Diệp Phong định ra tay, để ta... Mấy tên tiểu tặc này còn không cần đến Diệp Phong ngươi ra tay. Kiếm Vô Song lúc này đột nhiên lên tiếng. Kể từ khi biết Diệp Phong đột phá đến cảnh giới võ tôn, Kiếm Vô Song lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn quyết định lần này trở về tông môn sẽ bế quan nửa năm, không đột phá võ tôn thì quyết không ra ngoài. Nói nhảm làm gì, mau giao hết tài sản trên người ra, nếu không tất cả các ngươi đều phải chết. Đương nhiên, nữ thì không cần, để lại cho các huynh đệ hưởng lạc một phen. Ha ha ha, đám cường giả đối diện đều đã sa đọa, lúc này nhao nhao lên tiếng, không còn chút liêm sỉ nào. Một đám cường đạo đáng chết, ánh mắt Kiếm Vô Song vô cùng lạnh lẽo, hắn ra tay trong chớp mắt, trường kiếm sau lưng ầm vang tuốt vỏ. Oanh, khoảnh khắc trường kiếm ra khỏi vỏ, một luồng kiếm quang vô cùng tinh khủng lập tức tuôn ra. Kiếm Vô Song quả thực rất có thực lực, lại còn là tiên thiên kiếm thể. Lúc này hắn không hề vận dụng võ học gì. Chỉ là kích phát kiếm quang đã tích tụ từ lâu. Một mảng kiếm quang lớn như biển cả, trong nháy mắt bao trùm lấy mười mấy tên cường đạo phía trước. Phụt phụt, phụt phụt, phụt phụt, kèm theo từng tiếng huyết nhục vỡ nát, mười mấy tên cường giả võ tông trong nháy mắt đầu lìa khỏi cổ, toàn bộ đều bỏ mạng tại chỗ. Cả sân bãi đang ồn ào náo nhiệt, lập tức trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Đi thôi, Diệp Phong lạnh lùng quét mắt qua những thi thể trên đất, rồi sải bước đi về phía xa. Những kẻ này làm cướp giữa đường, tùy ý cướp đoạt tài sản của người qua lại, chết không có gì đáng tiếc. Tốc độ của mọi người rất nhanh, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, họ đã trở về khu vực lối vào di tích cổ lúc trước. Là Hắc Ma Quân của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện. Đột nhiên lúc này, một đệ tử kiếm tông kinh hô lên. Mọi người đồng loạt nhìn sang, sắc mặt ai nấy đều kịch biến. Bởi vì lúc này ở lối vào, một hàng dài Hắc Ma Quân đen nghịt đang đứng sừng sững. Hắc Ma Quân, đó chính là đội quân giết chóc đáng sợ nhất, khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật của Thái Huyền Vương Triều. Và điều đáng chú ý nhất là, trên cùng của đội quân đen kịt này, trên một tòa thành cổ hùng vĩ, một bóng người mặc áo giáp vàng, tay cầm long thương vàng óng đang đứng đó. Đôi mắt hắn như hai vầng thái dương rực lửa, tỏa ra hàn ý đáng sợ, tuần tra những người qua lại bên dưới. Nam Cung Lăng Thiên, nhóm đệ tử kiếm tông đang tiến đến từ xa đều ánh mắt chấn động. Nam Cung Lăng Thiên lúc này vậy mà lại xuất lĩnh từng đoàn Hắc Ma Quân, đóng quân ngay tại lối vào của khu di tích cổ này. Tên Nam Cung Lăng Thiên này chẳng lẽ đang canh chừng đệ tử kiếm tông chúng ta sao? Kiếm Vô Song lúc này lên tiếng, mọi người tạm thời chưa đến gần lối vào, mà ẩn mình trong một dãy núi bên cạnh, quan sát tình hình. Từng tên Hắc Ma Quân cao lớn hùng vĩ, trong cơ thể mỗi người đều ẩn chứa Hắc Ma chi huyết, sở hữu một sức mạnh vô cùng đáng sợ. Những tên Hắc Ma Quân này, mỗi kẻ đều có trí tuệ của người, thân thể của ma, mang trong mình sức mạnh sát phạt kinh hoàng. Đây chính là đội quân thần bí và mạnh mẽ nhất của Thái Huyền Vương Triều, khiến người ta nghe danh đã sợ mất mật. Mà lúc này, Nam Cung Lăng Thiên, vị thiên kiêu đệ nhất của Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều, cũng đang ở đây. Điều này khiến cho các đệ tử kiếm tông trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi sâu sắc. Họ thậm chí còn cảm thấy, lần này e rằng thật sự không thể rời khỏi khu di tích cổ này. Kiếm Vô Song nhìn về phía Diệp Phong, giọng điệu ngưng trọng, nói, chúng ta có nên tìm một con đường khác không? Không cần, Diệp Phong nhàn nhạt lắc đầu, đôi mắt mang theo sự tự tin vô cùng, nói, nếu là trước đây, ta gặp phải Nam Cung Lăng Thiên này chắc chắn sẽ đi đường vòng. Nhưng bây giờ thì không cần nữa. Kiếm Vô Song có chút sốt ruột nói, Diệp Phong, ngươi đừng xúc động, trong toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, e rằng chỉ có Long Già Thiên mới có thể đối kháng với Nam Cung Lăng Thiên. Người Kiếm Vô Song đang định nói tiếp, nhưng rồi hắn đột nhiên nhớ ra, Diệp Phong trước mắt, dường như cũng đã đột ngột bước vào cảnh giới võ tôn. Hơn nữa, còn là 3 bước võ tôn, Kiếm Vô Song lập tức không nói nên lời. Hóa ra, trong lúc không hay biết, vị tiểu sư đệ trong mắt mọi người này đã trưởng thành đến mức có thể sánh ngang với cả Long Già Thiên và Nam Cung Lăng Thiên. Chúng ta cứ trực tiếp đi thẳng tới, Diệp Phong nói xong, sải bước đi về phía lối vào. Tên Nam Cung Lăng Thiên này, nếu thật sự muốn gây sự với họ, Diệp Phong cũng không ngại giết luôn cả hắn rồi thôn phệ. Long Già Thiên ở thời kỳ đỉnh phong Diệp Phong còn dám động vào, huống chi là một Nam Cung Lăng Thiên nho nhỏ. Mặc dù Nam Cung Lăng Thiên và Long Già Thiên ngang hàng nhau, một là đệ nhất thiên kiêu của Kiếm Tông, một là đệ nhất thiên kiêu của Hoàng Thất. Nhưng Diệp Phong biết rất rõ, tu vi 5 bước võ tôn của Nam Cung Lăng Thiên, bất kể là tu vi, thực lực hay lá bài tẩy, đều yếu hơn Long Già Thiên rất nhiều. Bản thân mình bây giờ, đã có đủ thực lực để cùng những thiên kiêu đỉnh cấp như vậy tranh tài. Cộp cộp cộp lúc này, theo từng tiếng bước chân, cả người Diệp Phong lập tức lộ diện bên ngoài khu vực lối vào. Đệ tử Kiếm Tông, ngay lúc đó, Nam Cung Lăng Thiên trên tường thành cổ lập tức ánh mắt lạnh đi. Trong đôi mắt hắn hiện lên hai vầng thái dương màu vàng, tựa như hai luồng ánh sáng mặt trời, lập tức tỏa ra uy nghiêm vô tận, áp chế về phía mọi người. Nam Cung Lăng Thiên, càn rỡ. Diệp Phong đột nhiên hét lớn một tiếng, hắn cảm nhận được sát ý của Nam Cung Lăng Thiên. Ngươi là ai? Nam Cung Lăng Thiên đứng trên cao nhìn xuống, một thân hoàng kim giáp. Tay cầm hoàng kim long thương, vô cùng bá khí, giống như một vị thái cổ nhân hoàng tái sinh, khiến người ta có cảm giác không thể nhìn thẳng. Diệp Phong đạm mạc nói, ta chỉ là một đệ tử kiếm tông bình thường mà thôi. Các ngươi đến đây là để báo thù cho vị kim bào trưởng lão của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện các ngươi à? Vậy thì tới đi, lão già đó, chính là do ta giết. Giết, Diệp Phong vào giờ phút này căn bản không muốn nói thêm lời nào. Chàng bây giờ chỉ muốn giải phóng sức mạnh cường đại của mình, toàn lực trấn áp Nam Cung Lăng Thiên, vị thiên kiêu truyền kỳ của Hoàng thất này. chỉ cần có thể trấn áp được Nam Cung Lăng Thiên, Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều sẽ không còn kẻ nào thuộc thế hệ trẻ dám động đến mình nữa. Hơn nữa, Diệp Phong biết, để sau này đối phó với Long Già Thiên, chàng nhất định phải dựng nên uy nghiêm và quyền thế của mình trước mặt người trong thiên hà. Trận chiến với Nam Cung Lăng Thiên hôm nay chính là cơ hội tốt nhất. Diệp Phong nhất định phải nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này. Cửu Thiên Bá Thần Thương. Nam Cung Lăng Thiên lúc này cũng không hề do dự. Hắn lập tức giơ cao cây long thương màu vàng trong tay. Từ trong cây long thương đó, lập tức tỏa ra một loại thánh lực màu vàng vô song. Thứ thánh lực màu vàng đó là sức mạnh cổ xưa chứa đựng trong long thương, có thể xé trời rách đất, đảo lộn càn khôn. Nam Cung Lăng Thiên cười ha hả nói, cây long thương màu vàng này là tổ khí do một vị lão tổ tông trong hoàng thất ta ban tặng, bên trong có sức mạnh thiên long vô cùng thuần khiết. Tiểu tử, ngươi là kẻ vô danh tiểu tốt, cũng dám khiêu khích ta, thật là chán sống. Vừa hay, chết dưới long thương của ta cũng coi như là vinh hạnh của ngươi. Nam Cung Lăng Thiên nói xong, ánh mắt lập tức tỏa ra sát khí đáng sợ. Rõ ràng, dù nói vậy nhưng hắn vẫn sử dụng đến sát chiêu của mình, chứng tỏ hắn đã cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người Diệp Phong. Kiếm đến, Diệp Phong sải bước tiến lên, đột nhiên rút thanh trường kiếm rách nát sau lưng. Những vết nứt và mảnh vỡ trên thân kiếm lập tức rơi xuống, để lộ ra một đoạn thân kiếm bằng bạc trắng hoàn mỹ đến cực điểm. Oanh, từ trong thân kiếm, vô tận lôi đình bộc phát, lôi điện đáng sợ quấn quanh thân kiếm, khiến cho thanh phá kiếm lúc này tuôn ra một luồng kiếm mang lôi điện thông thiên, lập tức chém tới. Ầm ầm, cả hai va chạm vào nhau, tựa như thiên thạch rơi xuống biển cả, như núi non va vào nhau, lập tức bùng nổ một tiếng nổ kinh thiên động địa. Toàn bộ lối vào di tích cổ đều rung chuyển dữ dội. Chặn được rồi, đợi đến khi bụi mù tan đi, mọi người phát hiện, một sát chiêu của Nam Cung Lăng Thiên đã bị Diệp Phong dùng một kiếm chặn lại, thân hình chàng vẫn nguy nga bất động. Các đệ tử kiếm tông đều ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn sâu sắc. Vốn dĩ, Nam Cung Lăng Thiên trong mắt họ chính là nhân vật truyền kỳ của cả Thái Huyền Vương Triều, là một sự tồn tại ngang hàng với Long Già Thiên. Nhưng bây giờ, trong kiếm tông của họ, cuối cùng cũng đã xuất hiện một thiên kiêu trẻ tuổi khác, có thể đối kháng với Nam Cung Lăng Thiên. Điều này quả thực khiến người ta nhiệt huyết dâng trào, và điều quan trọng nhất là, Diệp Phong không giống Long Già Thiên. Các đệ tử nòng cốt của kiếm tông, mơ hồ cũng đã tiếp xúc với một vài bí ẩn trong tông môn. Họ biết, Long Già Thiên tuy là đại sư huynh của kiếm tông, nhưng hắn ta đối với tông môn hoàn toàn không có tình cảm gì, đối với các sư đệ sư muội cũng không hề có bất kỳ tình cảm nào. Già Thiên Minh do Long Già Thiên sáng lập, chỉ là công cụ riêng của hắn mà thôi. Nhưng Diệp Phong thì khác, chàng không có bối cảnh phức tạp gì, tông môn đầu tiên chính là kiếm tông. Trong khu di tích cổ này, chàng càng cùng các đệ tử nòng cốt của kiếm tông tạo nên một tình cảm đồng môn sư huynh sư tỷ sâu sắc. Cho nên, trong mắt đông đảo đệ tử nòng cốt của kiếm tông, Diệp Phong mới là người mà họ tin cậy nhất. Bây giờ, cùng nhau đi đến đây, nhìn thấy Diệp Phong đã trưởng thành đến mức này, tự nhiên ai nấy đều vô cùng vui mừng. Kiếm tông của họ, cuối cùng cũng có hy vọng. Diệp Phong lúc này ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo. Một kiếm vừa rồi, thực ra đã là một trong những sát chiêu mạnh nhất của chàng. Vậy mà cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tay với Nam Cung Lăng Thiên. Từ đó có thể thấy, Nam Cung Lăng Thiên này đúng là có tài năng. Nhưng nếu Diệp Phong chỉ kinh ngạc, thì Nam Cung Lăng Thiên lại kinh hãi tột độ. Bởi vì hắn không thể nào ngờ được, tên đệ tử bình thường của kiếm tông không biết từ đâu xuất hiện này lại có thực lực kinh khủng đến vậy. Nam Cung Lăng Thiên tự tin rằng trong toàn bộ Thái Huyền Vương Triều, trừ Long Già Thiên gia, hắn căn bản không có đối thủ. Ngay cả kiếm vô song, tên đệ tử chân truyền của tông chủ với tiên thiên kiếm thể trong kiếm tông, hắn cũng hoàn toàn không để vào mắt. Nhưng bây giờ, trong kiếm tông này, sao lại đột nhiên xuất hiện một kẻ kinh khủng như vậy? Hơn nữa, nhìn tuổi tác của hắn, dường như còn rất trẻ, chỉ khoảng 17, 18 tuổi. Ở tuổi này mà đã có tu vi đáng sợ như vậy, điều này quả thực khiến Nam Cung Lăng Thiên kinh hãi đến cực điểm. Cùng lúc đó, một luồng sát ý đáng sợ dâng lên từ đáy lòng Nam Cung Lăng Thiên. Một thiên kiêu trẻ tuổi có tiềm năng vô tận như Diệp Phong, nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước. Nếu không, đợi đến khi Diệp Phong trải qua đại hội tranh bá thiên tài, tiến vào những thế lực bá chủ thực sự, lúc đó cả Thái Huyền Vương Triều e rằng sẽ gặp nguy cơ to lớn. Vì vậy, ngay lúc này, Nam Cung Lăng Thiên hét lớn một tiếng. Bá Vương Long Hoàng Công, đây là công pháp truyền thừa của Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều, là công pháp truyền thừa đỉnh cấp nhất. Nam Cung Lăng Thiên trong nháy mắt, toàn thân bắt đầu bùng cháy ngọn lửa màu vàng, thậm chí trong hai mắt hắn cũng xuất hiện thần quang màu vàng khiến người ta không thể nhìn thẳng. Hắn một thân áo giáp vàng, cây long thương trong tay tỏa ra hoàng kim chiến khí, mũi nhọn sắc bén dường như có thể đâm thủng cả bầu trời. Nam Cung Lăng Thiên lúc này thực sự như một vị chiến thần nhân hoàng thời thái cổ giáng lâm, mang trong mình chiến lực và uy nghiêm bế nghĩa thiên hà. Long Hoàng Bá Long Thương, Nam Cung Lăng Thiên gầm lên, thi triển một loại chiến kỹ võ học vô cùng đáng sợ. Cả người hắn vậy mà hòa làm một với hoàng kim long thương trong tay, hóa thành một con kim long ngũ trảo khổng lồ, lập tức từ trên cao điên cuồng lao xuống, gào thét lao về phía Diệp Phong. Đây là lá bài tẩy của Nam Cung Lăng Thiên, một trong những chấn tộc võ học của Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều, hắn vậy mà lại trực tiếp sử dụng, chẳng lẽ muốn một chiêu phân thắng bại? Mọi người xung quanh đều vô cùng kinh hãi, ngay cả những tên Hắc Ma Quân cũng cảm nhận được sự nghiêm túc của Nam Cung Lăng Thiên. Thái cổ thần hoàn, Diệp Phong gầm lên, hắn kích phát thiên phú bạn sinh thứ hai của mình, Thái cổ thần hoàn. Ầm ầm, lập tức, Diệp Phong bắt đầu đốt cháy khí huyết của mình, Thái cổ thần hoàn sau lưng chàng càng lúc càng sáng và rực rỡ. Cùng lúc đó, chiến lực của Diệp Phong cũng đang tăng vọt theo đường thẳng. Thái cổ thần hoàn ngưng tụ sức mạnh thần bí từ thời thái cổ, thúc đẩy mạnh mẽ chiến lực và sức mạnh thân thể của Diệp Phong. Oanh, Diệp Phong lập tức biến thành một tiểu cự nhân hoàng kim, thân thể chàng phình to ra đến mấy chục mét. Kể từ khi tu vi của Diệp Phong vượt qua võ tông, hoàng kim chiến thể đã bước vào trung giai. Mỗi lần Diệp Phong kích phát chiến thể, thân thể đều sẽ phình to, biến thành một tiểu cự nhân hoàng kim, sở hữu man lực và sức sát thương vô cùng đáng sợ. Điều này giống như thân thể của chàng đang dần dần trở lại với thân thể cường hãn của loài người thời thượng cổ. Oanh, chiến lực và man lực cuồng bạo vô song lập tức bùng nổ từ trong cơ thể Diệp Phong. Giờ khắc này, Diệp Phong tóc dựng ngược, hai mắt như kim điện lôi đình, hai tay chàng liên tục tung ra, mỗi chưởng đều ẩn chứa sức mạnh ngút trời. Ầm ầm, ầm ầm, bàn tay màu vàng óng, nắm thành quyền, liên tục đánh vào con kim long ngũ trảo mà Nam Cung Lăng Thiên hóa thành trên bầu trời. Keng keng keng, keng keng keng, lập tức, từng tiếng va chạm tựa kim loại giao nhau, như tường đồng vách sắt đập vào nhau, vang dội giữa không trung. Lúc này, trong tầm mắt của vô số người, một tiểu cự nhân màu vàng đang cùng một con kim long ngũ trảo chém giết trên vòng trời, giống như thời đại thần minh viễn cổ tái hiện giữa thế gian. Đây là một cảnh tượng cực kỳ rung động, tất cả mọi người đều ánh mắt mang theo vẻ kinh hãi. Chiến lược của hai người này quá kinh khủng, e rằng ngay cả rất nhiều cường giả tiền bối cũng không bằng được họ. Có một lão nhân không nhịn được cảm thán, Thái Huyền Vương Triều quả là giang sơn đời nào cũng có nhân tài, một thế hệ lại mạnh hơn một thế hệ. Ầm ầm, ầm ầm, dưới bầu trời, thần lực của Diệp Phong rót đầy toàn thân. Thái cổ thần hoàn bao phủ sau lưng, mang đến cho chàng sức mạnh vô tận, chiến lực càng đánh càng mạnh. Trong khi đó, Nam Cung Lăng Thiên lại càng lúc càng cảm thấy sức lực của mình tiêu hao quá nhanh. Hắn hiện tại tuy đã thi triển Bá Vương Long Hoàng Công, hóa thành Kim Long Ngũ Trảo, sở hữu sức mạnh của ác thú Thái Cổ. Nhưng lúc này, Nam Cung Lăng Thiên lại kinh hãi phát hiện, Diệp Phong biến thành một tiểu cự nhân màu vàng lại có thể cùng mình chiến đấu ngang tài ngang sức. Điều này quả thực quá đáng sợ. Nam Cung Lăng Thiên kinh hãi gầm lên, Diệp Phong, người rốt cuộc có phải là đệ tử Kiếm Tông không? Sao lại có sức mạnh thân thể đáng sợ như vậy? Người biến thành tiểu cự nhân hoàng kim, chẳng lẽ trong cơ thể ngươi chảy dòng máu của tiên tổ nhân loại thời viễn cổ? Diệp Phong cười lạnh, đồng tử màu vàng tỏa ra sát khí đáng sợ, nói, ta là ai bây giờ không còn quan trọng nữa. Quan trọng là, hôm nay ngươi sẽ phải chết trước mắt người trong thiên hạ, còn ta, sẽ trở thành huyền thoại mới của Thái Huyền Vương Triều. Lời của Diệp Phong vô cùng bá đạo, tất cả người trong thiên hạ đều nghe thấy. Phải biết, những người đến từ di tích cổ đều là những nhân vật có quyền thế trong Thái Huyền Vương Triều. Cho nên, lời Diệp Phong nói ra lúc này, rất có thể sẽ qua miệng những người này mà lan truyền khắp cả Thái Huyền Vương Triều. Điều này chẳng khác nào tự đặt ra cho mình một lời hứa trọng đại trước mặt tất cả mọi người trong thiên hạ. Đó chính là giết chết Nam Cung Lăng Thiên, đạp lên xương cốt của hắn, trở thành huyền thoại mới của Thái Huyền Vương Triều. Không hổ là Phong sư huynh. Lúc này, không ít đệ tử Kiếm Tông nghe mà nhiệt huyết sôi trào. Trong mắt họ, nhân vật như Nam Cung Lăng Thiên là sự tồn tại không thể nhìn thẳng, là kẻ cao cao tại thượng vô cùng tôn quý, không thể chọc vào, thậm chí bàn luận cũng không dám. Nhưng bây giờ, Diệp Phong lại tuyên bố trước mặt người trong thiên hạ rằng sẽ trấn sát Nam Cung Lăng Thiên, để tạo nên một huyền thoại mới. Đây chính là ước mơ sâu thẳm nhất trong lòng tất cả đệ tử kiếm tông, thậm chí là tất cả những người trẻ tuổi của các thế lực có mặt tại đây. Vậy mà bây giờ, Diệp Phong đã nói ra ước mơ của tất cả mọi người. Cho nên lúc này, trên toàn sân, vô số người trẻ tuổi đều kích động đến cực điểm. Họ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, như đang nhìn thần tượng của mình. Không ổn, tiểu tử này không chỉ đang đại chiến với ta, mà còn đang lợi dụng thân phận của ta để tạo thế cho chính hắn. Nam Cung Lăng Thiên lập tức ánh mắt âm trầm đến cực điểm. Nam Cung Lăng Thiên trong lòng càng nghĩ càng giận dữ, hắn quát, Diệp Phong. Ngươi dám mạnh miệng như vậy trước mặt người trong thiên hạ, điều đó chỉ cho thấy sự vô tri và ngu muội của ngươi mà thôi. Diệp Phong không hề bận tâm, chàng chỉ lao thẳng về phía Nam Cung Lăng Thiên. Khí huyết, điên cuồng thiêu đốt, giờ khắc này, Diệp Phong điên cuồng thúc giục toàn bộ huyết khí trong người. Kể từ khi bước vào cảnh giới võ tôn, khí huyết trong cơ thể chàng đã hùng hậu đến một mức độ khó mà tin nổi. Luồng khí huyết đó, quả thực như biển cả mênh mông, đang cuộn trào trong khắp cơ thể Diệp Phong. Cho nên, chiến lực của chàng cũng đang tăng vọt thẳng tắp. Ông, thậm chí, khi khí huyết thiêu đốt đến một mức độ nhất định, sau lưng Diệp Phong, trong hư không, vậy mà lại xuất hiện thêm một cái thái cổ thần hoàn nữa. Hai cái thái cổ thần hoàn. Giờ phút này, hai cái thái cổ thần hoàn hòa quyện vào nhau, trong luồng thần quang đó, vậy mà mơ hồ hiện ra một bóng hình cao lớn, ngạo nghễ đến cực điểm. Bóng hình cao lớn đó, quả thực như một vị thái cổ đế tôn, mang trong mình sức mạnh vô tận và uy nghiêm cái thế. Diệp Phong lập tức cảm thấy, mình lúc này như được rót thêm sức mạnh của thái cổ thần tôn, chiến lực của chàng lập tức bùng nổ đến một mức độ cực kỳ kinh khủng. Thái cổ long tượng quyền. Diệp Phong tung ra một quyền. Cú đấm này ngưng tụ khí thế vô tận và chiến ý cái thế của Diệp Phong. Với sự gia trì của hai cái thái cổ thần hoàn. Cú thái cổ long tượng quyền này chính là cú đấm huy hoàng nhất của chàng từ trước đến nay. Gầm, gần như chỉ trong nháy mắt, từng con quái vật khổng lồ xuất hiện trong hư không quanh người Diệp Phong. Đó là từng con thái cổ long tượng, bá chủ của loài ác thú thời thái cổ, thân hình hùng vĩ như núi cao, vòi dài chỉ khẽ hút một cái là có thể quét sạch sông núi, nghiền nát bát hoang. Cú đấm này quá kinh khủng, là cú đấm huy hoàng nhất của Diệp Phong, lập tức mấy ngàn con thái cổ long tượng hiện ra. Giống như một đội quân ác thú viễn cổ. Ầm ầm dày xéo lên con kim long ngũ trảo mà Nam Cung Lăng Thiên hóa thành. Thái cổ long tượng, đó là loài ác thú bá chủ trên đại địa hồng hoang viễn cổ trong truyền thuyết, là loài dám chọc vào bất cứ thứ gì, có thể chém giết thần minh, dám ăn cả chân long. Cho nên lúc này, Nam Cung Lăng Thiên gào lên một tiếng thê thảm, toàn bộ thân hình kim long ngũ trảo lập tức bị vô số con thái cổ long tượng dày xéo đến tan nát. Long huyết màu vàng từ trên trời rơi xuống, nhuộm vàng cả một vùng đất. Oanh, Diệp Phong một quyền đấm tới, sức mạnh vô tận bộc phát, Nam Cung Lăng Thiên thậm chí không kịp khôi phục lại chân thân của mình, toàn bộ thân hình hoàng kim kim long ngũ trảo của hắn. Trong nháy mắt vỡ tan, hoàn toàn chết đi. Nam Cung Lăng Thiên, bại vong. Hít, giờ khắc này, vô số người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Họ cảm nhận được một sự rung động và ngây người sâu sắc. Công kích của Diệp Phong quá kinh khủng, khiến người ta sợ hãi đến cực điểm. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người đều thân thể cứng đờ, cảm thấy một trận chiến này thực sự quá chấn động lòng người. Hơn nữa, Nam Cung Lăng Thiên, một nhân vật truyền kỳ của Thái Huyền Vương Triều, cứ như vậy mà bỏ mạng. Và gần như ngay khoảnh khắc Nam Cung Lăng Thiên vẫn lạc. Cách xa khu di tích cổ không biết bao nhiêu dặm, tại trung tâm của Thái Huyền Vương Triều. Sâu trong trấn Bắc Vương Phủ, trong một đại điện vô cùng lộng lẫy, một lão giả đột nhiên mở mắt, ánh mắt bi phẫn, tiếng gầm vang vọng khắp hoàng thành, Thiên Nhi chết rồi. Không, điều động tất cả lực lượng của trấn Bắc Vương Phủ, đi tìm kẻ đã giết Thiên Nhi, bất kể là ai, lão phu muốn tru di cửu tộc hắn. Tiếng gầm rung động mây xanh, làm cho cả hoàng thành Thái Huyền Vương Triều cũng phải rung chuyển mấy phần. Tại lối vào khu di tích cổ, vẻ mặt của tất cả mọi người lúc này đều giống hệt nhau, chỉ có một chữ, kinh hãi. Bởi lẽ, uy thế của Nam Cung Lăng Thiên ở khắp Thái Huyền Vương Triều này thực sự quá lớn. Nam Cung Lăng Thiên, tiểu vương gia của trấn Bắc Vương Phủ, đệ nhất thiên kiêu của Hoàng thất Thái Huyền Vương Triều, hắn là một truyền kỳ. Vậy mà giờ đây, tất cả lại phải trơ mắt nhìn Nam Cung Lăng Thiên ngã xuống ngay trước mặt mình. Cảnh tượng này chẳng khác nào tận mắt chứng kiến một huyền thoại lụi tàn, một sự rung động đến tột cùng. Phải biết rằng, Nam Cung Lăng Thiên sau khi hóa thành ngũ trảo kim long đã bị Diệp Phong dùng một quyền đánh cho tan xác. Điều này thực sự khiến người ta kinh hoàng, trong lòng chấn động khôn nguôi. Diệp Phong, vốn chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, nhưng sau trận chiến này, đại danh của hắn chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả thiên hạ Thái Huyền Vương Triều. Một trận thành danh, vang danh thiên hạ, Diệp Phong này quả thực là một kỳ lân, không ngờ lại có chiến lược đáng sợ đến thế. Tuổi mới 17-18 mà đã trấn sát được cả Nam Cung Lăng Thiên, thật quá kinh khủng. Ta đoán, sau trận này, Diệp Phong sẽ lập tức trở thành thiên kiêu đỉnh cấp nóng bỏng tay nhất Thái Huyền Vương Triều. Trấn sát Nam Cung Lăng Thiên, ngay cả Long Già Thiên cũng chưa chắc làm được. Nhưng tin này mà truyền ra ngoài, e rằng cả trấn Bắc Vương Phủ sẽ nổi giận lôi đình. Mọi người lúc này đều bàn tán xôn xao, ai cũng biết rằng dù Diệp Phong sắp nổi danh khắp trốn, nhưng tin tức hắn trấn sát Nam Cung Lăng Thiên cũng sẽ nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Đến lúc đó, cơn thịnh nộ của trấn Bắc Vương Phủ sẽ là một tai họa ngập trời, trấn Bắc Vương Phủ là một đại gia tộc siêu cấp. Một đại quý tộc có thực lực và nội tình đáng sợ đến cực điểm trong vương triều, ngay cả đệ nhất đại tông như Kiếm Tông cũng chưa chắc dám đắc tội. Vì vậy, không ít kẻ trong lòng đang cười lạnh, cho rằng Diệp Phong quá ngông cuồng, không biết ẩn mình chờ thời. Nhưng nếu Diệp Phong biết được suy nghĩ của bọn họ, hẳn sẽ chỉ cười khầy. Sau khi bước vào võ tôn cảnh, chiến lược của hắn đã đạt đến một tầm cao đáng sợ, ngay cả nhiều bậc tiền bối. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cường giả cũng không còn đáng để hắn bận tâm. Trong cái vương triều nhỏ bé này, kẻ có thể khiến Diệp Phong thực sự kiêng dè, ngoài những lão quái vật ẩn thế ra, cũng chỉ có Long Già Thiên mới có thể mang lại chút uy hiếp. Thế nên, Diệp Phong chẳng thèm để ý đến những lời châm chọc của đám đông. Hắn trực tiếp thả tạo hóa hồng lô ra, thu lấy thân rồng ngũ trảo kim long của Nam Cung Lăng Thiên sau khi ngã xuống, rồi lập tức bắt đầu luyện hóa. Một luồng năng lượng cuồn cuộn không ngừng tràn vào cơ thể, bồi đắp cho tu vi và nội tình của hắn. Diệp Phong từ trên cao bước xuống, đi đến trước mặt nhóm người Kiếm Tông. Giờ phút này, ngay cả Kiếm Vô Song cũng phải tâm phục khẩu phục. Chiến lược của Diệp Phong quả thực hết lần này đến lần khác phá vỡ nhận thức của y. Không ai có thể ngờ rằng, khi Diệp Phong bộc phát thực lực chân chính lại mạnh mẽ và khủng bố đến vậy. Ngay cả Lạc Linh Hy, vị thiếu nữ áo vàng thần bí, cũng khó che giấu được vẻ kinh ngạc trong mắt. Hỏa Diễm Nữ thì lại càng vui mừng vì lựa chọn đi theo Diệp Phong của mình năm xưa, đó quả là một quyết định sáng suốt. Nàng thầm nghĩ, sau khi Diệp Phong trở thành truyền kỳ của Vương Triều, có lẽ nàng cũng sẽ được ghi một nét mực trong trang sử huyền thoại ấy. Nghĩ đến đây, đôi mắt đẹp của Hỏa Diễm Nữ ánh lên vẻ kiên định, nàng bước đến bên cạnh Diệp Phong, trong lòng đã quyết, giờ đây dù công tử có bảo nàng làm gì, nàng cũng cam lòng. Diệp Phong đối với ánh mắt kính sợ của mọi người cũng không biểu hiện gì nhiều, bởi hắn biết thành tựu hôm nay không phải tự dưng mà có. Hắn đã trải qua không biết bao nhiêu khổ ải, chịu đựng bao nhiêu đau đớn, mạo hiểm bao nhiêu hiểm nguy mới có được tu vi mạnh mẽ như bây giờ. Chúng ta về tông môn thôi, Diệp Phong nhàn nhạt lên tiếng, rồi dẫn theo một đám đệ tử Kiếm Tông cất bước rời đi. Xung quanh, mười mấy vạn hắc ma quân vốn đang khí thế hùng hổ, sát ý ngút trời. Giờ đây đứng trước một mình Diệp Phong lại run như cầy sấy, không dám có nửa lời ngăn cản. Bọn chúng biết rõ, Diệp Phong đã đạt đến cấp độ mà chiến thuật biển người không thể nào địch lại. Không ít tướng lĩnh thống lĩnh của Hắc Ma Quân lúc này sắc mặt xanh mét. Bọn họ theo đệ nhất thiên kiêu hoàng thất Nam Cung Lăng Thiên đến đây, vốn mang hùng tâm tráng trí, muốn lập nên đại công. Ai ngờ, Nam Cung Lăng Thiên lại bị một thiếu niên khủng bố của Kiếm Tông giết chết. Còn 10 vạn đại quân của chúng thì đến một tiếng giấm cũng không dám thả. Lần này, quả thực là mất hết mặt mũi trước thiên hạ. Nhưng cũng đành chịu, bởi yêu nghiệt hoành không xuất thế như Diệp Phong thật sự quá đáng sợ. Đúng là anh hùng xuất thiếu niên. Tại khu vực lối vào, không ít người của các đại thế lực chứng kiến cảnh này đều không nhịn được mà cất tiếng cảm thán. 7 ngày sau, Diệp Phong cùng một đoàn đệ tử Kiếm Tông cuối cùng cũng đã trở về đại bản doanh. Đệ tử Kiếm Tông chúng ta trở về rồi. Theo một tiếng hô kinh hỉ đầy phấn khích vang lên trong tông môn, cả Kiếm Tông lập tức sôi trào, chuyến đi đến viễn cổ di tích lần này vốn đã vô cùng được chú ý. Hơn nữa những người đi đều là đệ tử nòng cốt, là trụ cột và cũng là tương lai của Kiếm Tông, nên việc họ trở về đương nhiên khiến mọi người phấn khởi. Vì thế, rất nhiều đệ tử ngoại tông, nội tông, chân truyền, thậm chí cả các trưởng lão và tông chủ đều ra nghênh đón. Tông chủ là một nam tử mặc cẩm y, phong thái như ngọc. Cũng từ sâu trong tông môn bước ra. Khi họ thấy số đệ tử nòng cốt trở về chỉ còn lại chưa đến một nửa, không ít trưởng lão đều trầm mặc. Nhưng khi thấy Kiếm Vô Song, Dạ Mùi Ương, Tần Ngạo Thiên và nhiều nhân vật cấp cao khác trong hàng ngũ đệ tử nòng cốt đều còn sống trở về, các vị trưởng lão mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần những nhân vật quan trọng không chết là tốt rồi, họ mới là hy vọng thực sự của kiếm tông. Tông chủ cảm thấy có chút vui mừng, nhưng đột nhiên hỏi, Vô Cực sư đệ đâu rồi? Lời vừa dứt, cả sân lập tức chìm vào im lặng. Cuối cùng, Kiếm Vô Song mới lên tiếng, Vô Cực sư thúc đã ngã xuống rồi cái gì? Vị tông chủ vốn ôn hòa nhã nhặn, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi đến cực điểm, đôi mắt vốn điềm tĩnh chợt lóe lên vẻ kinh hoàng tột độ. Giờ phút này, tông chủ tựa như một mảnh đại dương yên bình sắp dậy sóng ngập trời. Giọng ông trở nên âm u, là kẻ nào ra tay? Lôi Vô Cực là tiểu sư đệ sớm chiều chung đụng với tông chủ, tình cảm sư huynh đệ bao năm khiến ông nhất thời khó lòng chấp nhận tin dữ này. Kẻ giết Vô Cực sư thúc là Kim Bào trưởng lão của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện, Nhan Hạc Tùng. Kiếm Vô Song thở ra một hơi, chậm rãi nói, Nhan Hạc Tùng, tông chủ chậm rãi thốt ra ba chữ, ta đi lấy mạng hắn. Kiếm Vô Song lập tức lắc đầu, cười khổ đáp, sư tôn không cần đi đâu à, Nhan Hạc Tùng đã bị giết, đại thù của Vô Cực sư thúc đã được báo. Nhan Hạc Tùng bị giết rồi. Lúc này, không chỉ tông chủ mà rất nhiều trưởng lão của kiếm tông cũng lộ vẻ kinh ngạc. Phải biết, Nhan Hạc Tùng của Hoàng gia Võ Đạo Học Viện là một cao thủ nửa bước tôn giả, được xem là nhất lưu trong thế hệ trước của Thái Huyền Vương Triều. Không chỉ Nhan Hạc Tùng, mà cả Nam Cung Lăng Thiên, kẻ đã âm mưu vây giết chúng ta, cũng chết rồi. Dạ Mụ Ương lên tiếng, vị thiên chi kiêu nữ này nhìn về phía Diệp Phong đang đứng trong đám đông, đôi mắt đẹp tràn ngập vẻ khác thường. Dù biết tiểu thư Lạc Linh Hy của mình có tình ý với Diệp Phong, nhưng ngay cả chính nàng cũng không khỏi ngưỡng mộ y, Nam Cung Lăng Thiên cũng chết rồi. Tin tức này như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến toàn trường chấn động. Tông chủ và các trưởng lão đều kinh hãi hỏi, là vị cao nhân nào đã ra tay tương trợ? Nam Cung Lăng Thiên đâu phải nhân vật tầm thường, đó là một siêu cấp thiên kiêu đứng trên đỉnh cao của cả Thái Huyền Vương Triều, ngay cả Long Già Thiên cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Vậy mà giờ đây, Nam Cung Lăng Thiên lại chết. Tông chủ nhìn về phía đệ tử chân truyền của mình là Kiếm Vô Song, dường như muốn xác nhận xem Dạ Mùi Ương có phải đang nói đùa hay không. Kiếm Vô Song gật đầu, hít một hơi thật sâu, như đang hồi tưởng lại điều gì, ánh mắt tràn đầy phấn khích, Nam Cung Lăng Thiên, một đời truyền kỳ, ngày hôm đó, trước mặt người trong thiên hà. Dưới vạn cặp mắt dõi theo, đã bị Phong sư đệ một quyền đánh nổ, máu nhuộm trời xanh, chấn động cả thiên hà. Cái gì? Gần như ngay lập tức, vô số ánh mắt trên sân, bao gồm cả tông chủ và các đại trưởng lão, đều đồng loạt đổ dồn về phía bóng lưng hắc y của một thiếu niên đang đứng ở phía xa. Thiếu niên mặc áo đen này tên là Diệp Phong, mọi người đều biết nhưng không quá quen thuộc. Họ chỉ biết đây là một người trẻ tuổi có thiên tư tuyệt thế mới nổi lên trong kiếm tông. Nhưng người trẻ tuổi thì chung quy vẫn là người trẻ tuổi, võ đạo và tu vi còn lâu mới sánh được với các thiên kiêu thế hệ trước. Vì vậy, ban đầu chẳng ai để ý đến Diệp Phong, họ cho rằng lần này y đến viễn cổ di tích cũng chỉ là đi theo cho có lệ. Nhưng không ai ngờ được, kết quả cuối cùng lại cho thấy, Diệp Phong mới là nhân vật kinh diễm vạn cổ thực sự. Khi được cả Kiếm Vô Song và Dạ Mùi Ương xác nhận, không còn ai nghi ngờ về tính chân thực của chiến lược ngút trời ấy. Vô số ánh mắt, mang theo đủ cả nghi hoặc, kinh ngạc, chấn động, phấn khích, đều tập trung vào Diệp Phong, ngay sau đó, không đợi mọi người kịp nói gì. Mấy trăm đệ tử nòng cốt đứng quanh Diệp Phong đã nhao nhao lên tiếng, ánh mắt lấp lánh vẻ hưng phấn, giọng điệu vô cùng kích động, người một câu ta một câu kể lại chiến tích của y. Từ việc ngăn cơn sóng dữ tại Thiên Độc Môn, độc chiến tứ đại hộ pháp, cho đến cuối cùng là cuồng chiến Nam Cung Lăng Thiên trước mặt thiên hạ, một quyền đánh tan xác. Khiến mười mấy vạn hắc ma quân đến một tiếng giấm cũng không dám thả những chiến tích truyền kỳ này khiến tất cả mọi người trên sân đều kinh ngạc đến tột cùng. Ngay cả tông chủ đại nhân và các vị trưởng lão, giờ phút này cũng kinh ngạc đến sững sờ, mọi người lại nhìn về phía Diệp Phong, làm sao cũng không thể tưởng tượng nổi. Vị thiếu niên thiên kiêu vừa mới nổi lên này, một đệ tử mới, lại có thể trưởng thành đến mức đáng sợ như vậy chỉ trong một thời gian ngắn ở viễn cổ di tích. Lần này tuy vẻ vang, nhưng chung quy là đã đắc tội triệt để với Hoàng gia Võ Đạo Học Viện và Thiên Độc Môn. Chúng ta phải tính đến nguy cơ sắp giáng xuống đầu Diệp Phong. Một vị nội tông trưởng lão lên tiếng, giọng điệu có phần ngưng trọng. Dù kiếm tông là đệ nhất đại tông của Thái Huyền Vương Triều, nhưng nếu cùng lúc đắc tội với hai thế lực đỉnh cấp, một khi họ liên thủ gây khó dễ, kiếm tông tuyệt đối cũng không dễ chịu. Hai thế lực lớn chắc chắn sẽ gây áp lực, bắt kiếm tông phải giao Diệp Phong ra xử tử. Có trưởng lão suy đoán, Tuyệt đối không thể. Tông chủ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu mang theo một sự bá đạo bao trùm tứ hải, chấn động bát phương. Kiếm tông thà bị diệt chứ không thể giao ra Diệp Phong. Kiếm tông ta có cốt khí của mình. Lời vừa dứt, tất cả mọi người đều chấn động, rồi gật đầu đồng tình. Diệp Phong khẽ mỉm cười, tông chủ yên tâm, có con ở đây, con sẽ không để hai thế lực lớn kia được như ý. Tông chủ vui mừng cười lớn, Diệp Phong, con cứ ở trong tông môn tu luyện cho tốt, những chuyện lớn này không cần con bận tâm, áp lực này cũng không cần con gánh vác. Kiếm tông ta nếu đến chút sóng gió này cũng không gánh nổi, thì làm sao có thể đứng vững ở vị trí đệ nhất đại tông bao năm qua, nếu hai thế lực lớn kia thật sự dám tìm đến cửa. Ta cũng không ngại cho họ biết, lưỡi kiếm sắc bén mà kiếm tông đã ẩn giấu bấy lâu, cũng đến lúc cho thiên hạ thấy lại rồi. Nếu không người ta sẽ quên mất những năm tháng tranh hùng của kiếm tông năm xưa. Tông chủ nói xong, dù giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy lại ẩn chứa một luồng bá khí xé trời. Rõ ràng lần này, vì cái chết của tiểu sư đệ Lôi Vô Cực, tông chủ đã nảy sinh sát ý kinh người. Lúc này, không ít đệ tử đều nhìn Diệp Phong với ánh mắt kính sợ. Vị thiếu niên áo đen trông có vẻ bình thường này, giờ đã trở thành một truyền kỳ thế hệ mới của toàn cõi Thái Huyền Vương Triều. Tông chủ đột nhiên nói với Diệp Phong và Kiếm Vô Song, hai con lần này làm rất tốt. Bây giờ theo ta muốn ban cho các con phần thưởng lớn. Vâng, thưa tông chủ. Diệp Phong và Kiếm Vô Song đều vui mừng ra mặt. Họ lập tức đi theo tông chủ về phía xa. Mọi người trên sân đều nhìn theo ba bóng người đi xa với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngay cả những vị trưởng lão cao cao tại thượng cũng không giấu được vẻ ghen tị. Ai cũng biết tông chủ đại nhân dầu nứt đố đổ vách, phần thưởng lớn mà ông nói chắc chắn là chí bảo vô giá. Hơn nữa, với chiến tích truyền kỳ lần này, Diệp Phong sau này tuyệt đối sẽ trở thành đệ tử tôn quý nhất của toàn kiếm tông. Không biết Long Già Thiên Đại Sư Huynh bây giờ đang ở đâu, có biết chuyện này không nhỉ? Nếu Huynh ấy biết kiếm tông chúng ta lại có một tuyệt thế thiên kiêu lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ rất vui. Không ít đệ tử cấp thấp không biết được những bí mật nội bộ, lúc này lại ngây thơ nghĩ vậy. Nửa canh giờ sau, Diệp Phong và Kiếm Vô Song theo tông chủ đến nghị sự đại điện trung tâm nhất của tông môn. Tông chủ lúc này trong tay lóe lên một tia sáng, xuất hiện một chiếc chìa khóa kỳ dị to bằng bàn tay. Vừa nhìn thấy chiếc chìa khóa, Kiếm Vô Song lập tức sáng mắt lên, mừng rỡ nói, sư tôn, người lại định đưa chúng con đến nơi đó sao? Diệp Phong thì lại kinh ngạc nhìn Kiếm Vô Song. Không ngờ phản ứng của y lại lớn như vậy. Chiếc chìa khóa này, rốt cuộc đại diện cho điều gì? Dường như thấy được sự nghi hoặc của Diệp Phong, Kiếm Vô Song lập tức giải thích, chiếc chìa khóa này có thể mở ra một nơi vô cùng đặc biệt của kiếm tông chúng ta. Ở đó, có một loại sinh linh hết sức kỳ dị sinh sống, gọi là hồn thú. Hồn thú, Diệp Phong ánh mắt chợt động, lẽ nào loại hồn thú này có liên quan đến linh hồn? Tông chủ lúc này khẽ mỉm cười. Nói, hồn thú chính là sinh linh kỳ dị do đất trời sinh ra. Chúng ta chỉ cần ở trong không gian mà hồn thú sinh sống, là có thể hấp thu một loại năng lượng kỳ dị giữa thiên địa, giúp bồi bổ linh hồn của chính mình. Bồi bổ linh hồn, đối với võ giả mà nói, đó quả thực là điều mà ai cũng mơ ước. Võ giả không thể tu luyện linh hồn, chỉ có thể dựa vào mỗi lần đột phá cảnh giới để làm lớn mạnh linh hồn. Vì vậy, nếu có cách nào khác để tăng cường sức mạnh linh hồn, tự nhiên là vô cùng phấn khích. Đó là lý do vì sao Kiếm Vô Song vừa rồi lại kích động như nhặt được báu vật. Kiếm Vô Song nói với Diệp Phong, hi hi, Diệp Phong, đến lúc đó hai chúng ta chẳng cần làm gì cả, chỉ cần ở trong không gian đó. Đi dạo loanh quanh thôi là đã có thể không ngừng tăng cường hồn lực rồi. Diệp Phong gật đầu, ta rất mong chờ, mặc dù Diệp Phong nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại thoáng qua một ý nghĩ khác. Đó chính là hồn thú. Loại sinh linh này, Diệp Phong từng đọc được trong thư tịch cổ. Nhưng chưa bao giờ tận mắt thấy. Lần này, hắn ngược lại có thể xem thử. Diệp Phong tiểu tử, nếu có cơ hội, ngươi thử săn một con hồn thú xem, biết đâu lại có thu hoạch bất ngờ. Giọng nói của Thương đột nhiên vang lên trong đầu hắn. Diệp Phong khẽ gật đầu, thầm đáp, ta cũng đang có ý này. Trong mắt tông chủ và Kiếm Vô Song, hồn thú là kỳ chân của trời đất, là sinh linh thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng trong lòng Diệp Phong và Thương, lúc này lại đang âm thầm tính kế con mồi. Đi theo ta, lúc này, tông chủ cầm chiếc chìa khóa trong tay, đột nhiên điểm một cái vào hư không. Ông, lập tức, giữa hư không hiện ra một cánh cửa không gian. Một luồng khí tức kỳ dị nhàn nhạt từ phía bên kia cánh cửa tỏa ra. Là khí tức của hồn lực, Diệp Phong lập tức ánh mắt sáng lên. Hắn là một linh hồn sư, tự nhiên vô cùng nhạy cảm với loại khí tức này. Vù vù, hắn và Kiếm Vô Song lập tức tung người nhảy vào cánh cửa không gian. Còn tông chủ thì không vào, ông chỉ đứng bên ngoài đại điện, hộ pháp cho hai người. Bởi vì việc mở ra cánh cửa không gian này cần một lượng chân nguyên hùng hậu để duy trì. Lúc này, ở phía bên kia cánh cửa không gian, là một thế giới vô cùng trống trải, bầu trời mang một màu xanh lam thăm thẳm tĩnh mịch. Cỏ cây xung quanh đều hiện ra một vẻ hư ảo như trong mộng cảnh, khiến người ta ở trong đó có cảm giác không quá chân thực. Hít, Kiếm Vô Song hít một hơi thật sâu, lập tức cảm thấy tinh thần sảng khoái, nói, thật muốn ở đây mãi mãi, ta cảm giác mỗi lần hít thở, linh hồn đều được thăng hoa trong vô thức. Diệp Phong gật đầu, thế giới này quả thực vô cùng kỳ dị, ta muốn đi ra xa xem xung quanh một chút. Kiếm Vô Song vui vẻ đồng ý, ta đi cùng Phong sư đệ, hồn thú trong thế giới này cơ bản đều sống ở những nơi rất bí ẩn, không cần lo gặp nguy hiểm. Rõ ràng, Kiếm Vô Song đối với ảo cảnh nơi đây vẫn rất quen thuộc. Diệp Phong không ngờ Kiếm Vô Song lại muốn đi cùng mình. Hắn vốn định một mình đi dạo quanh thế giới kỳ dị này, xem có thể săn được một con hồn thú để hấp thu hồn lực hay không. Nhưng bây giờ Kiếm Vô Song lại muốn đi cùng, Diệp Phong cũng không tiện từ chối, vì có thể sẽ khiến y nghi ngờ. Dù sao chuyện hắn muốn làm là săn hồn thú, nếu để Kiếm Vô Song và tông chủ biết được, chắc chắn sẽ bị mắng chết. Vì vậy, Diệp Phong đành tạm gác lại ý định của mình, cùng Kiếm Vô Song ngắm nhìn thế giới này cũng tốt. Rất nhanh, hai người xuyên qua mấy ngọn núi lớn, đi đến tận cùng của tiểu thế giới này. Ở nơi tận cùng có một vực thẳm khổng lồ, sâu không thấy đáy. Kiếm Vô Song ánh mắt mang theo vài phần kính sợ, nói, nghe nói dưới vực sâu này, từng xuất hiện một con hồn thú khổng lồ, từ trong vực thẳm bò lên ầm ầm. Tiếng của Kiếm Vô Song còn chưa dứt, mặt đất đột nhiên rung chuyển dữ dội. Một cái móng vuốt khổng lồ ở trạng thái hồn phách, to đến mấy ngàn mét, từ trong bóng tối của vực sâu đột nhiên thò ra. Cái móng vuốt hồn phách khổng lồ ấy, sau khi vươn ra khỏi vực sâu, liền bất động. Ta vậy mà lại thấy được một con viễn cổ hồn thú. Kiếm Vô Song lập tức trở nên vô cùng hưng phấn. Lúc này, Diệp Phong cũng mang theo vài phần kinh ngạc. Những tồn tại ở trạng thái hồn phách thông thường, người bình thường không thể nhìn thấy. Nhưng loại sinh linh kỳ dị hồn thú này lại có thể ở trạng thái linh hồn mà vẫn để người thường nhìn thấy được. Rõ ràng, hồn thú là một loại tồn tại vô cùng kỳ dị. Lúc này, Diệp Phong bước về phía móng vuốt của con hồn thú khổng lồ. Kiếm Vô Song lập tức gọi với theo, Phong sư đệ cẩn thận. Hồn thú trong vực sâu này đều là những tồn tại vô cùng cổ xưa, tuy cái móng vuốt này không động đậy, nhưng nhất định phải cẩn thận. Diệp Phong lúc này đã không còn nghe thấy lời của Kiếm Vô Song, toàn bộ sự chú ý của hắn đều tập trung vào cái móng vuốt khổng lồ hình dáng hồn phách kia. Giờ phút này, thương cũng thở dài trong đầu hắn, hồn lực thật nồng đậm, tuổi thọ của con hồn thú này e rằng đã vô cùng cổ xưa rồi. Diệp Phong tiểu tử, ngươi cẩn thận một chút. Không sao, Diệp Phong lên tiếng, nếu hồn thú chỉ công kích linh hồn, vậy thì ta thật sự không cần phải sợ. Nói cũng phải, thương lúc này gật đầu tán thành. Nó đã từng âm mưu đoạt xá Diệp Phong, nhưng trong hồn hải của Diệp Phong, nó đã gặp phải những thứ không thể tưởng tượng nổi, khiến thương đến bây giờ vẫn còn kinh hãi. Ông, Diệp Phong bước tới, đưa tay đặt lên cái móng vuốt khổng lồ hình dáng linh hồn. Hắn thả ra linh hồn chi lực của mình, lập tức cảm nhận được một luồng hồn lực ngập trời như biển rộng từ bên trong móng vuốt. Cảm giác này, giống như Diệp Phong chỉ là một con kiến nhỏ, còn cái móng vuốt khổng lồ kia là một con cự thú nguy nga thông thiên. Thương, có cách nào cướp đi cái móng vuốt này không? Diệp Phong nhìn xuống vực sâu, thầm hỏi trong đầu. Thương suy nghĩ một lát rồi nói, nếu là bản tọa thời kỳ toàn thịnh, đã trực tiếp xuống vực thẳm này đánh một trận với con hồn thú kia rồi. Nhưng bây giờ ta quá yếu. Diệp Phong, ta có một cách vô cùng nguy hiểm, nhưng không biết ngươi có dám mạo hiểm không? Diệp Phong ánh mắt chợt động, trong đầu nói, ngươi nói đi. Thương nói, phương pháp rất đơn giản, đó là dẫn xà xuất động. Ngươi cứ hấp thu hồn lực trong móng vuốt, chọc giận con hồn thú cổ xưa dưới vực thẳm, để nó tấn công hồn hải của ngươi. Theo như bản tọa nghiên cứu, hồn thú tấn công hồn hải, phần lớn sẽ trực tiếp tiến vào bên trong tùy ý phá hoại. Nếu con hồn thú cổ xưa kia tiến vào hồn hải của ngươi, vậy thì Diệp Phong, ngươi hoàn toàn thắng chắc rồi. Cái kim đan trong hồn hải của ngươi, cùng với thanh tiểu đao hồn binh màu vàng kia, đều là những lợi khí có thể tiêu diệt các linh hồn thể cường đại. Diệp Phong lúc này nghe Thương nói, không khỏi suy nghĩ. Dẫn xà xuất động, đây đúng là một biện pháp hay. Nhưng cũng như Thương nói, biện pháp này vô cùng nguy hiểm, chỉ một chút sơ sẩy là có thể mất mạng. Bởi vì không ai có thể đảm bảo, còn viễn cổ hồn thú kia nhất định sẽ tiến vào hồn hải để tấn công. Thương chỉ nói là có khả năng rất lớn. Bây giờ võ đạo của ta đã đạt đến một trình độ tương đối cao, trong thời gian ngắn e rằng khó gặp được cơ duyên tạo hóa gì lớn để đột phá thêm nữa, Diệp Phong thầm nghĩ. Muốn nhanh chóng nâng cao thực lực tổng hợp, chỉ có thể ra tay từ phương diện linh hồn. Nếu linh hồn sư nhất đạo của ta được đề cao và lớn mạnh, chiến lực tổng thể cũng sẽ tăng vọt ngay lập tức. Tương lai vẫn còn rất nhiều nguy cơ. Ví dụ như Long Già Thiên không biết đang ở đâu chữa thương, còn có hai thế lực lớn khác của Vương Triều chắc chắn cũng hận hắn thấu xương. Mặc dù có tông môn che chở, nhưng Diệp Phong biết rõ, nếu hai thế lực lớn kia thật sự liều mạng, e rằng kiếm tông khó mà chống đỡ nổi, mà dù có chống đỡ được thì cũng sẽ tổn thất nặng nề. Hậu quả này không phải là điều Diệp Phong muốn thấy. Thế nên, Diệp Phong trong lòng quyết một phen, nói, cứ làm như vậy. Ha ha ha, tốt, đây mới là Diệp Phong tiểu tử mà ta biết. Thương trong đầu cười lớn, ngươi yên tâm đi Diệp Phong, lần trước ta nuốt cái thuần dương lực lượng trong tế đàn, linh hồn đã khôi phục không ít. Dù kế hoạch dẫn xà xuất động có thất bại, ta cũng có thể bảo vệ ngươi bình an. Lúc này, Diệp Phong gật đầu, vươn tay đặt lên cái móng vuốt linh hồn khổng lồ. Sau đó, hắn lập tức vận chuyển hắc hồn quyết. Đây là truyền thừa linh hồn sư thần bí mà hắn đã cướp đoạt được. Ông, trong nháy mắt, Diệp Phong bắt đầu hấp thu hồn lực bên trong cái móng vuốt linh hồn khổng lồ. Trong quá trình hấp thu, Diệp Phong vô cùng kinh hãi. Hắn càng lúc càng cảm nhận được, chủ nhân của cái móng vuốt này chắc chắn là một đại gia hỏa đáng sợ, có thể đã sống qua vô tận năm tháng, tích trữ vô tận hồn lực. Lượng hồn lực mà Diệp Phong hấp thu, dường như còn không bằng một cái gái ngứa nhỏ. Chủ nhân của cái móng vuốt linh hồn khổng lồ dường như không có chút phản ứng nào. Diệp Phong cũng vui vẻ tự tại, tăng cường hấp thu hồn lực của hắn đang tăng vọt với tốc độ thần sâu. Cảnh giới linh hồn sư không có phân chia đặc biệt, chủ yếu dựa vào đẳng cấp hồn lực của bản thân để quyết định một linh hồn sư có cường đại hay không. Đẳng cấp hồn lực ban đầu nhất là nhất giai linh hồn sư, đại biểu cho năng lượng hồn lực của bản thân đạt tới nhất giai. Ròng rã mấy canh giờ trôi qua, Diệp Phong phát hiện hồn lực của mình đã dựa vào việc thôn phệ, từ linh giai chưa nhập môn đã bước vào tam giai linh hồn sư. Mà lúc này, cái móng vuốt linh hồn khổng lồ vẫn không có bất kỳ động tĩnh gì. Phía sau, Kiếm Vô Song nhìn trái nhìn phải, không biết Diệp Phong đứng đó nhắm mắt lại rốt cuộc đang làm gì. Kiếm Vô Song tiến lên hỏi, Phong sư đệ, ngươi đang làm gì vậy? Diệp Phong mở mắt ra, nhìn về phía vực thẳm, nói, khi ngươi nhìn chằm chằm vào vực thẳm cũng đang nhìn chằm chằm vào ngươi. Ta đột nhiên có chút cảm ngộ, muốn ở đây thêm một lúc nữa. Kiếm Vô Song lẩm bẩm lại lời của Diệp Phong, ánh mắt lập tức lộ ra vài phần kinh ngạc. Lời của Phong sư đệ nghe thật cao thâm. Kiếm Vô Song gật đầu, vậy Phong sư đệ cứ tiếp tục ngộ đạo, ta đi chỗ khác xem một chút, có hơi buồn chán. Sau khi Kiếm Vô Song rời đi, một luồng hắc quang đột nhiên từ mi tâm của Diệp Phong lao ra. Hắc quang vừa xuất hiện, lập tức hóa thành một con hắc long cự thú nguy nga hùng vĩ dài ngàn mét trên bầu trời. Chính là Thương, lúc này, đôi long nhãn to lớn của Thương mang theo vẻ nghi hoặc, theo lý mà nói, Diệp Phong tiểu tử ngươi làm như vậy, đã sớm chọc giận loại thượng cổ hồn thú này rồi. Nhưng không biết tại sao tên to xác này lại không có chút phản ứng nào. Chẳng lẽ nó đã chết rồi? Chết rồi, khóe miệng Diệp Phong khẽ co giật. Nếu thật như lời Thương nói, vậy thì vận may của hắn quả thực quá tốt rồi. Ta xuống xem thử, Thương nói rồi, thân rồng to lớn màu đen lập tức bay xuống vực thẳm. Trong nháy mắt, bóng dáng nó đã biến mất trong vực sâu. Diệp Phong bây giờ chỉ có thể chờ đợi, nhưng động tác trên tay hắn lại không hề dừng lại, vẫn đang thần tốc hấp thu hồn lực, bồi bổ linh hồn của mình. Đây là một cơ hội ngàn năm có một, dù sao ở thế giới bên ngoài, rất khó gặp được thiên tài địa bảo có thể tăng cường hồn lực. Nhưng trong không gian thần bí này, lại khắp nơi đều tràn ngập hồn lực. Thậm chí còn gặp được một con siêu cấp hồn thú viễn cổ. Vì vậy, Diệp Phong cam nguyện mạo hiểm, hắn muốn tiếp tục chờ đợi kết quả cuối cùng. Nếu thật sự là một con viễn cổ hồn thú đã chết, vậy thì hắn sẽ phất lên trong nháy mắt. Bởi vì trong quá trình hấp thu vừa rồi, Diệp Phong có thể cảm nhận rất rõ ràng. Bên trong cơ thể chủ nhân của cái móng vuốt linh hồn khổng lồ này ẩn chứa một luồng hồn lực ngập trời như biển rộng. Giờ phút này, trong quá trình chờ đợi kết quả, hồn lực của Diệp Phong cũng đang không ngừng tăng lên. Tam giai, tứ giai, ngũ giai, lục giai, Diệp Phong có thể cảm nhận rõ ràng hồn lực của mình ngày càng trở nên cường hãn. Mà theo sự lớn mạnh của hồn lực, Diệp Phong cảm giác toàn bộ tố chất võ đạo của mình cũng đang được nâng cao. Bất kể là khả năng kiểm soát cơ thể hay năng lực lĩnh ngộ, đều đang tăng vọt không ngừng. Ngoài ra, còn có rất nhiều năng lực kỳ diệu khác cũng đang xuất hiện trong tâm trí hắn. Đó là những năng lực thiên phú có được sau khi tu hành truyền thừa của nhất mạch linh hồn sư. Ví dụ như bây giờ, Diệp Phong đột nhiên đưa một tay ra, tâm niệm vừa động, trong lòng bàn tay liền xuất hiện một ngọn lửa. Mặc dù chỉ là một ngọn lửa phàm tục hết sức bình thường, nhưng điều này đã rất phi thường, vì nó là do hư không biến ra. Nhưng thật ra, Diệp Phong biết đây không phải là hư không biến ra. Bởi vì hắn còn xa mới đạt tới cảnh giới có thể tự thân sáng tạo ra lực lượng. Ngọn lửa này là do hồn lực của Diệp Phong tăng lên, khiến hắn cảm ứng với hỏa nguyên tố giữa thiên địa trở nên vô cùng nhạy bén. Vì vậy, bây giờ Diệp Phong cũng có thể sơ bộ khống chế hỏa nguyên tố giữa thiên địa để sử dụng. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên nhớ lại những truyền thuyết mình từng đọc trong cổ tịch. Có một linh hồn sư thần bí cường đại giáng lâm một vương triều cổ xưa, hắn chỉ vẫy tay một cái về phía trời cao, lập tức thiên thạch và liệt hỏa ngập trời trút xuống. Trong nháy mắt hủy diệt cả một vương triều. Loại sức mạnh thần bí cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, thậm chí chạm đến thiên cơ. Chính là năng lực thiên phú mà linh hồn sư có được sau khi cường đại đến một cảnh giới nhất định. Diệp Phong đối với loại truyền thuyết đó vô cùng khao khát. Nhưng hắn biết, bây giờ mình còn cách cảnh giới đó rất xa. Nhưng chỉ cần có thể nỗ lực không ngừng tăng cường hồn lực, cuối cùng cũng có một ngày Diệp Phong có thể đạt tới trình độ đó. Đến cấp độ ấy, đã có thể xưng là nhân vật cấm kỵ. Đúng lúc Diệp Phong đang thầm suy nghĩ, bạch, đột nhiên, thương từ dưới vực sâu bay vút lên, lão ma long lập tức biến thành một luồng hắc quang, bay vào mi tâm của Diệp Phong. Sau đó, giọng nói khẩn cấp của thương vang lên trong đầu hắn, Diệp Phong tiểu tử, thấy tốt thì thu tay lại đi. Mau đi thôi, con đại gia hỏa kia là một siêu cấp viễn cổ hồn thú, ngay cả ta thời kỳ đỉnh phong cũng chưa chắc đánh lại, quá kinh khủng. Không ngờ trong không gian này lại đang ngủ say một con viễn cổ hồn thú đáng sợ như vậy. Diệp Phong nghe vậy, lập tức ánh mắt giật mình. Mặc dù trong lòng có chút tiếc nuối, nhưng hắn vẫn nhanh chóng thu tay, chạy như bay về phía xa. Dù sao lần này hấp thu hồn lực của con viễn cổ hồn thú này đã thu hoạch rất lớn, hồn lực của hắn đã bước vào lục giai. Đây là một đột phá to lớn. Nếu là tu luyện trong tình huống bình thường, Diệp Phong cảm thấy mình có thể phải mất mấy năm mới đạt tới trình độ này. Đúng vậy. Tu luyện linh hồn sư nhất đạo chính là khó khăn và chậm chạp như thế. Điều này cũng dẫn đến việc linh hồn sư trong toàn bộ giới tu hành vô cùng thưa thớt. Bởi vì rất nhiều người thử nghiệm tu luyện linh hồn sư, kết quả còn chưa tu luyện thành công đã chết già rồi. Diệp Phong tự mình cũng rất rõ điểm này, nên hiện tại trọng tâm của hắn vẫn là tu hành võ đạo, linh hồn sư tạm thời chỉ xem như phụ trợ. Diệp Phong tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã cách xa khu vực vực thẳm kia. Giống. Gần như cùng lúc đó, từ phương hướng vực thẳm xa xa, đột nhiên truyền đến một tiếng gầm rung chuyển cả bầu trời. Tiếng gầm đó dường như có thể xuyên qua không gian và thời gian, trực tiếp đánh vào linh hồn và tâm thần của người nghe. Diệp Phong trong lòng có chút rung động, con viễn cổ hồn thú này quả thực cường đại đến mức có chút đáng sợ. May mà mình thấy tốt thì thu, kịp thời chạy xa. Sau này có cơ hội mạnh lên, nhất định phải quay lại gặp con viễn cổ hồn thú này một lần, Diệp Phong thầm nghĩ. Lúc này, thương đột nhiên từ mi tâm của Diệp Phong bay ra. Nó đưa ra móng vuốt rồng khổng lồ, điểm một cái vào hư không trước mặt. Diệp Phong có chút nghi hoặc, hỏi, ngươi đang làm gì? Thương cười hắc hắc, nói, lần trước ta không phải đã thôn phệ một luồng thuần dương lực lượng sao, đã hồi phục không ít tu vi rồi. Bây giờ ta dùng một tiểu thủ đoạn, có thể mở ra một cánh cửa không gian nhỏ trong phiến không gian này. Diệp Phong tiểu tử ngươi không phải cũng đã lĩnh ngộ một chút không gian áo nghĩa sao? Ta sẽ dung nhập chìa khóa của cánh cửa không gian này vào hạt giống không gian áo nghĩa trong cơ thể ngươi. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thể liên tục hấp thu hồn lực trong tiểu thế giới này. Mặc dù hồn lực trong không khí của tiểu thế giới này không quá nồng đậm, nhưng có thể hấp thu mọi lúc mọi nơi, cũng xem như không tệ. Lời của thương vừa dứt, Diệp Phong lập tức vui mừng, vội vàng nói, còn có loại thao tác này sao? Đây thì có là gì? Thương rất vênh váo nói. Thủ đoạn thần thông thời kỳ đỉnh phong của ta nhiều vô số kể, đều là những thứ vô cùng phi thường. Cái này chỉ là một tiểu thủ đoạn mà thôi, không đáng kể. Ông, thương nói xong, móng vuốt rồng to lớn màu đen nhanh chóng phác họa trong hư không, dường như đang vẽ ra một loại linh văn thiên địa thần bí huyền ảo. Không thể không nói, con lão ma long này thật sự cái gì cũng biết, phương diện nào cũng có dính líu, giống như một cuốn bách khoa toàn thư. Diệp Phong nhìn chằm chằm vào thao tác của Thương, thầm lẩm bẩm, có thời gian ta cũng phải nghiên cứu mấy thứ bàng môn tà đạo này, đôi khi lại rất hữu hiệu. Lúc này, theo những cú điểm nhanh như chớp của Thương, Diệp Phong thấy trước mặt mình trong hư không xuất hiện một quang môn nho nhỏ. Quang môn này tỏa ra một loại dao động không gian mãnh liệt đến kinh người, giống như một thông đạo không gian, kết nối với tiểu thế giới kỳ dị của hồn thú. Bây giờ, ta sẽ dung nhập quang môn này vào hạt giống không gian áo nghĩa trong cơ thể Diệp Phong ngươi. Sau đó, thân thể của ngươi sẽ có thể kết nối với toàn bộ thế giới hồn thú này, hấp thu hồn lực bên trong đó. Thương nói xong, liền dẫn quang môn vào cơ thể Diệp Phong, dung nhập vào phía trên hạt giống không gian áo nghĩa trong võ đạo bản nguyên của hắn. Oanh, gần như ngay lập tức, Diệp Phong cảm nhận được một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Cảm giác này, giống như bản thân hắn và thế giới hồn thú đã nảy sinh một mối liên hệ thân thiết không thể giải thích, tựa như trở thành con của thế giới vậy. Nhưng Diệp Phong biết, đây chỉ là ảo giác của mình mà thôi. Điều chắc chắn là, dù có rời khỏi thế giới hồn thú kỳ dị này, hắn vẫn có thể thông qua quang môn trong cơ thể để liên lạc với nó. Quang môn giống như một thông đạo không gian kết nối Diệp Phong và thế giới hồn thú, giúp hắn có thể hấp thu hồn lực từ đó mọi lúc mọi nơi, liên tục không ngừng. Hơn nữa, hắn cũng không cần lo lắng hồn lực trong thế giới này.